ảnh hậu của chàng tổng. Chương 308, nữ chính không phải ai không được. Góc truyện audio.com. Tống Như còn nghiêm túc nhìn vào mắt Dương Gia Cửu. Giữa chúng ta, không cần phải nói những lời này. Cô không phải cố ý muốn giành vai diễn này với Trần Tẩm, nhưng bởi vì âm mưu của bọn họ làm ảnh hưởng đến việc quay bộ phim này của Dương Gia Cửu, Tống Như sẽ không trơ mắt đứng nhìn bọn họ phá hư giấc mộng của anh. Lúc đầu công ty quản lý của Trần Thấm chỉ ôm thái độ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nghĩ rằng fan và dân mạng đã thảo luận đủ rồi, chuyện này đã có thể mơ hồ trôi qua, nhưng Đại Thiên hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội trốn thoát trách nhiệm. Bởi vì tình hình cứ tiếp tục lên men, Đại Thiên và Tống Như hoàn toàn nắm cục diện trong tay, đứng ở trên đỉnh cao đạo đức. Công ty quản lý thế nào, sẽ có nghệ sĩ thế đó, thật buồn cười. Chị Hy ngồi trước TV, nhìn tổng giám nghệ sĩ công ty quản lý của Trần Thấm đang nhận phỏng vấn trực tiếp tức giận xì một tiếng khinh bỉ. Còn nói sẵn lòng giải quyết hòa bình, Trần Thấm cũng sẽ tiếp tục diễn cái gì? Thật sự nghĩ rằng tất cả đều do bọn họ định đoạt sao? Không diễn là cô ta, tiếp tục diễn cũng là cô ta, thật sự là không có lập trường. Ghê tởm, nhưng mà Tống Như, em đã xem kịch bản 2 canh giờ rồi, em không cần nghỉ ngơi một chút sao? Còn nữa, em bảo chị thoái thác lời mời quảng cáo và lời mời biểu diễn thời trang, là vì có thời gian rảnh là để làm gì? Chị Hy nghĩ đến chuyện Tống Như dặn dò mình làm lúc trước, ngạc nhiên hỏi. Đừng xem nữa, có xem nữa cũng là Trần Tẩm. Nói đến một nửa chị Hy giật mình, cho dù cô ấy có phản ứng chậm bao nhiêu, bây giờ cũng có chút hiểu vợ chồng bọn họ chuẩn bị làm gì rồi. Chỉ là Tống Như không nói, cô ấy cũng sẽ không hỏi nữa. Bây giờ phần diễn của Trần Thấm đã sắp đóng máy rồi, thay đổi người mới sẽ đem lại thiệt hại lớn với Đại Thiên, đối với chuyện vào đoàn thay thế vị trí nữ chính của Trần Thấm, áp lực từ bên ngoài sẽ còn lớn hơn. Mà những gì cô ấy có thể làm chính là ủng hộ quyết định của Tống Như vô điều kiện mà thôi. Tiếp tục xem tin tức đi, có tiến triển mang tính đột phá nào đó thì nói cho em biết. Tống Như không có nhiều lời, tiếp tục lật xem kịch bản. Chiều nay cô sẽ tiến vào đoàn làm phim mảnh vỡ hồi ức, phải chuẩn bị chu đáo trước lúc đó mới được. Chị Hy tiếp tục chú ý phỏng vấn của đài truyền hình, trên hình ảnh tổng giám nghệ sĩ còn đang không ngừng nói tốt cho Trần Tẩm, muốn cứu vãn hình tượng của Trần Tẩm. Thật ra trong khoảng thời gian này Trần Thấm cũng cực kỳ lo lắng đến tiến triển của đoàn làm phim, cô ấy phát ra tin tức ngừng diễn cũng vì lo lắng cho fan của cô ấy, hy vọng mọi người có thể thông cảm. Chúng tôi đang tích cực nói chuyện với bên phía Đại Thiên, chẳng mấy chốc Trần Thấm sẽ trở lại đoàn làm phim tiếp tục hoàn thành quay phim mảnh vỡ hồi ức thôi. Sau khi tổng giám nghệ sĩ nói xong, hình ảnh chuyển sang Trần Thấm đứng bên cạnh. Hôm nay dường như sắc mặt của Trần Thấm lộ vẻ mỏi mệt, mắt của cô ta vẽ cực kỳ đậm giống như đang cố che đi đôi mắt khóc sưng lên. Cảm ơn mọi đã ủng hộ tôi sẽ cố gắng. Chỉ là bọn họ ra sức giải thích như thế các phóng viên cũng không chấp nhận. Sau khi MC nhận được ám chỉ của đạo diễn, liền giao microphone cho phóng viên hiện trường. Vì sao chỉ có các người đứng ra trả lời, không thấy bóng dáng người phụ trách của Đại Thiên? Chẳng lẽ đây chỉ là các người đơn? Góc truyện audio.com. Phương tỏ thái độ, Đại Thiên cũng không biết chuyện. Lúc đầu Trần Thấm ăn nói bậy bạ, Đại Thiên và Tống Như không xin lỗi, cô ấy lập tức ngừng diễn, bây giờ xoay người muốn trở lại đoàn làm phim, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Bị phóng viên ép hỏi như vậy, sắc mặt của Trần Thấm rất không dễ nhìn, vốn hôm nay cô ta đã mạnh mẽ chống đỡ đến tham gia buổi tuyên bố này rồi, lập tức cầm lấy microphone, trả lời phóng viên. Tôi tiếp tục công việc quay phim, là vì lo lắng về kịch bản và đoàn làm phim, làm nữ chính tôi đóng một vai trò quan trọng trong bộ phim này. Ý của cô Trần là, nữ chính không phải cô thì không được sao? Phải, không phải tôi thì không được. Trần Thấm vẫn cực kỳ tin tưởng đối với việc quay phim, vì đạo diễn Baber vẫn luôn không ngừng khen ngợi cô ta, hơn nữa Đại Thiên cũng không công khai tin tức muốn thay thế cô ta, cho nên cô ta vừa nói thế các phóng viên cũng đã ngầm thừa nhận buổi tuyên bố hôm nay là kết quả sau khi bọn họ nói chuyện với Đại Thiên. Chị Hy hừ một tiếng, tắt TV đi. Sau khi Trần Thấm tham gia buổi tuyên bố xong thì lập tức chạy tới đoàn làm phim, nhưng cô ta vừa xuống xe, đã phát hiện sau khi những nhân viên công tác nhìn thấy cô ta đều cực kỳ ngạc nhiên. Cô ta trực tiếp tìm đến phòng nghỉ của phó đạo diễn, muốn biết sắp xếp quay phim tiếp theo. Nhưng phó đạo diễn lại gượng gạo nói, chị Tẩm, sao chị lại đến đây? Tôi đến tiếp tục quay phim. Trần Thấm ho khan một tiếng, ngồi xuống sofa. Nhưng mà, không phải vai diễn của chị đã đổi người rồi sao? Phó đạo diễn nhíu mày, 2 ngày trước anh ta cũng đã nhận được thông báo. Chị cũng nên thông cảm cho Đại Thiên và đoàn làm phim, lúc trước chị ngừng diễn đã gây ra không ít phiền phức cho chúng tôi, nếu không bây giờ bộ phim này đã quay xong rồi. Tất cả mọi người đều ký hợp đồng trước rồi mới hợp tác, chị lại đột nhiên bỏ mặc không diễn, thật sự rất quá đáng. Tôi thấy chị vẫn nên trở về đi, lúc trước chị lấy ngừng diễn để uy hiếp Đại Thiên, bây giờ trực tiếp bị người ta đổi rồi, ở lại đây chỉ có thể bị người khác chế giễu thôi. Tôi đi đón nữ chính mới, chị tùy tiện đi. Nói xong, phó đạo diễn lập tức sải bước rời khỏi, anh ta có thể nói mấy lời kia với Trần Thẩm, đã là tận tình tận nghĩa rồi. Nữ chính mới, Trần Thẩm tức giận tới cực điểm, Đại Thiên lại thật sự chịu gánh vác thiệt hại, không cho cô ta tiếp tục diễn nữa, đổi người vào ngay lúc này. Cô ta biết Dương Gia Cửu sẽ không dễ dàng buông tha cho mình, lại không nghĩ rằng động tác của anh lại nhanh như vậy. Hơn nữa còn giữ bí mật với cô ta, để bọn họ nói rõ sẽ tiếp tục diễn trước, sau đó Đại Thiên mới công khai chuyện thay đổi người. Trần Thẩm lập tức gọi điện thoại cho Tổng Giám nghệ sĩ, muốn bọn họ đi thương lượng với Đại Thiên. Nhưng mà bọn họ hoàn toàn không gặp được Dương Gia Cửu, Trần Viễn đưa ra câu trả lời rõ ràng. Nội dung hòa giải không liên quan gì với vai diễn cả, vì thiệt hại gây ra khi Trần Thẩm ngừng diễn, các người phải chịu. Đại Thiên không phải nơi các người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nếu nghe hiểu rồi thì trở về chuẩn bị tiền bồi thường đi. Sau khi Trần Viễn đuổi bọn họ đi rồi, lập tức bảo bộ phận quan hệ xã hội ra thông báo thay đổi nữ chính của mảnh vỡ hồi ức. Tư thế vả mặt như sét đánh khiến dân mạng hô to vui sướng, đây không phải lần đầu tiên đại. Góc chuyện audio.com, Thiên làm như thế, trước kia với chuyện của Otlit, thái độ của Đại Thiên cũng cực kỳ rõ ràng giống vậy. Cô ta nghĩ toàn bộ thế giới chỉ có một nữ diễn viên là cô ta à? Còn cái gì không phải cô ta thì không được. Dám đối đầu với Tổng Giám Đốc Dương của Đại Thiên, cô ta đúng là có can đảm. Lúc trước khi Tống Như bị hiểu lầm, Trần Thẩm nói chuyện dứt khoát như vậy, bây giờ lại muốn trở về ôm đùi rồi sao? Đại Thiên phản kích thật sự rất đẹp, đúng thật là nam thần toàn dân, khí phách. Đúng rồi, Đại Thiên có công khai tên nữ chính không? Trần Thẩm quá xem trọng mình, cô ta chỉ là một diễn viên mà thôi, còn muốn áp chế đoàn làm phim mà. Đại Thiên vẫn chưa công khai nữ chính mới là ai, có lẽ muốn giữ bí mật tạm thời, giữ sự hồi hợp ấy mà, hy vọng có thể giết Trần Thẩm trong một giây. Cách chương.